Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Sát Chư Đao. Công Tôn Sư Đệ đây là phủng giết ta à? Ta Thiên Tư Nô Độn, lại là địa phương nhỏ xuất thân, nào có bản lãnh này? Thiên Huyết Minh Thượng Cổ Truyền Thừa, chính là vô thượng pháp môn, tại hạ phi thường muốn học. Kính xin Công Tôn Sư Đệ chỉ điểm tại hạ một phen, để tại hạ mở mang kiến thức một chút thượng cổ truyền thừa siêu phàm uy lực. Tại hạ đồng ý trả giá 100 huyết thạch, chỉ là nghĩ thông vừa mở tầm mắt, cũng làm cho ở đây rất nhiều tuấn kiệt chứng kiến thượng cổ truyền thừa phong thái, cộng đồng gia nhập Thiên Huyết Minh. Dịch Vân mấy câu nói, ý tứ chính là dùng 100 huyết thạch để đánh đổi, đến nghiệm chứng thượng cổ truyền thừa uy lực. Thượng cổ truyền thừa uy lực lớn, hắn tự nhiên sẽ gia nhập Thiên Huyết Minh, ngược lại liền không nhất định. Công Tôn Hoàng khóe miệng nổi lên một cái độ cong, hắn đương nhiên là có tự tin cho Dịch Vân mở mắt, để hắn tâm phục khẩu phục. Công Tôn Hoàng làm lần này mới lên cấp Thiên Đạo Minh thành viên dẫn đầu, biểu diễn Thiên Huyết Minh vô thượng truyền thừa uy lực, hấp dẫn Thiên Đạo Minh thành viên gia nhập Thiên Huyết Minh, đều là chức trách của hắn vị trí. Cùng Thiên Đạo Minh thành viên đánh một trận là tốt nhất biểu diễn phương thức. Nguyên bản Công Tôn Hoàng chỉ sợ những này Thiên Đạo Minh thành viên bởi vì này 100 huyết thạch mà sợ đầu sợ đuôi, không dám khiêu chiến hắn, như vậy tẻ ngắt liền không tốt. Có cái này chim đầu đàn, này không thể tốt hơn. Ha ha, chỉ điểm không thể nói là, bất quá ta tu thượng cổ truyện thừa, xác thực uy lực mạnh mẽ, ta chỉ có thể phát huy cái đó 1/10 uy lực. Nhưng điều này cũng ghê gớm, nếu huynh đài muốn lĩnh giáo, vậy ta liền không lưu tay. Công Tôn Hoàng nói, đánh ra một thanh trường kiếm, mà Dịch Vân cũng chậm thôn thôn rút ra đao. Công Tôn Sư Đệ nói giỡn, Công Tôn Sư Đệ tu luyện thượng cổ truyền thừa, đối với tại hạ ra tay, sợ là tùy ý một chiêu liền uy lực phi phàm, nhưng tại hạ nhưng là phải toàn lực ứng phó. Dịch Vân nói, cầm trong tay trường đao xếp đặt một cái khuếch đại mà có chút thổ tức giận tạo hình. Này thức mở đầu, nhìn ra Công Tôn Hoàng trong lòng buồn cười, người này đao pháp xem ra thực sự không đủ tư cách, thấy thế nào đều không giống như là thiên nguyên giới nhất lưu thế lực đao pháp. Xem ra vẫn đúng là như hắn từng nói, là địa phương nhỏ đi ra, ta liền khiến cho một chiêu tà thần tam thập lục kiếm xem trọng rồi. Công Tôn Hoàng đang khi nói chuyện đã xuất kiếm, hắn cố ý khoe khoang, này một chiêu thức kỳ thực là Công Tôn Hoàng xây hoa lệ nhất kiếm chiêu. Một chiêu kiếm chém ra giờ, Công Tôn Hoàng kiếm chiếu rọi ra 36 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là một cái bay lượn tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm ở Công Tôn Hoàng khí tức dưới sự hướng dẫn, chỉ bằng vào ánh kiếm liền đan dệt ra đạo và lý, hình thành trận pháp huyền ảo. Tà thần tam thập lục kiếm trên bản chất là một bộ kiếm trận. Hừm, như vậy chiêu thức ở đây thiên kiêu đều là thật tinh mắt người. Này vừa nhìn tà thần tam thập lục kiếm phương thức xuất chiêu, liền đã đại khái hiểu rõ đến này một chiêu huyền ảo vị trí. Dùng một thanh kiếm liền có thể bố thành kiếm trận, phát huy ra kiếm trận uy lực. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là thượng cổ truyền thừa. Kiếm trận sao? Dịch Vân ở hàng thần tháp bên trong thời gian 7 năm, xem Thanh Dương quân lưu lại rất nhiều truyền thừa. Mặc dù nói, Dịch Vân không có thời gian đem những truyền thừa khác từng cái luyện thành, thế nhưng đại thể xem sau khi, nhưng đều có một phen hiểu rõ. Này tạo nên Dịch Vân phi phàm nhãn lực, hắn một chút là có thể phán đoán ra. Công Tôn Hoàng triển khai chiêu thức đại khái cấp bậc hay là ở thượng cổ thời đại thiên nguyên giới. Này tà thần tam thập lục kiếm cũng coi như là không sai truyền thừa. Nhưng so với thập nhị đế thiên, bộ này kiếm chiêu, sợ là còn chưa đáng kể. Dịch Vân hơi suy nghĩ, có bản nguyên tử tinh ở, hắn đã nhìn thấu kiếm trận bên trong tất cả dòng năng lượng động. Nhìn thấu năng lượng, hiểu được bản chất, Dịch Vân nhất thời xác nhận, Công Tôn Hoàng học tập bộ kiếm trận này, kỳ thực cũng chỉ có thể phát huy nó một số ít uy lực. Bởi vì Công Tôn Hoàng thực lực, tu vị, lĩnh ngộ rất nhiều hạn chế, hắn triển khai lên kiếm trận cũng không hoàn mỹ, có thật nhiều kẽ hở. Dịch Vân ở tu tập thuần dương kiếm cung kiếm thuật sau khi hắn đối với kiếm đạo lý giải đã vượt xa Công Tôn Hoàng. Ở trong nháy mắt này, Dịch Vân còn không cách nào phân tích ra tối chính xác và kiếm trận phương pháp. Nhưng vẻn vẹn khóa chặt này kiếm trận mấy cái bạc nhược điểm, nhưng lại dễ dàng bất quá rồi. Mắt thấy chiêu kiếm này kéo tới, Dịch Vân chỉ là hai tay cầm đao, từ trên hướng phía dưới, một đao tung phách, so với Công Tôn Hoàng hoa lệ kiếm chiêu, Dịch Vân đao pháp, thực sự quá giản dị, đồ tể chặt xương sườn, cũng chỉ đến như thế. Chuyện này, mọi người đều là trợn mắt lên, trước Dịch Vân ở nhập môn sát hạch bên trong biểu hiện ra thực lực. Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, Dịch Vân thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng là như vậy ứng đối chiêu thức, đây cũng quá qua loa, chuyện này làm sao có thể thắng. Công Tôn Hoàng khóe miệng hơi làm nổi lên, hắn cảm thấy trận chiến này đã kết thúc, mặc dù đối với tay không mạnh, nhưng một đòn phân thắng thua, cũng coi như kinh sợ toàn trường. Hắn đang muốn một chiêu kiếm đánh bại Dịch Vân. Đang lúc này, hắn đột nhiên biến sắc mặt, Dịch Vân này một đao, xác thực phổ thông, nhưng là, Dịch Vân bản thân thực lực quá mạnh, này phổ thông một đao bên trong, rót vào bài sơn đảo hải sức mạnh, ở ánh đao cùng ánh kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, răng rác, một tiếng vang giòn, này bay múa đầy trời, đàn dệt ra đảo và ly ánh kiếm theo tiếng mà nát. Bùm bùm, liên tiếp nổ vang, ánh đao không ai địch nổi, mà ánh kiếm nhưng như là gợi ra phản ứng dây chuyền. Liên tục nổ tung, Dịch Vân này một đao, bởi vì công kích chính là kiếm trận bạc nhược điểm, vì lẽ đó quyết chí tiến lên, trực tiếp chém đánh đến Công Tôn Hoàng trước mắt. Cái gì? Công Tôn Hoàng trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kiếm trận của chính mình sẽ bị như vậy như bẻ cành khô phá tan. Hắn cường đề một cái nguyên khí, giơ kiếm đi chặn, nhưng mà ánh đao quá nhanh, Công Tôn Hoàng căn bản không kịp ứng đối. Bồng, Công Tôn Hoàng hộ thể chân nguyên trực tiếp nổ tung. Hắn kinh hô một tiếng, thân thể từ vai đến dưới sườn bị ánh đao bổ trúng, quần áo nổ tung, huyết quang bắn ra. Cả người hắn lại như là như diều đứt dây như thế bay xéo đi ra ngoài. Tầng tầng va chạm ở thạch tháp vách tường sau, lại đàn hồi hạ xuống. Công Tôn Hoàng rơi thất điên bát đảo, khóe miệng chảy máu, hắn cả người đều bối rối. Hắn theo bản năng cho rằng Dịch Vân không mạnh, liền triển khai mình hoa lệ nhất chiêu thức. Kỳ thực là lấy huyễn kỹ vì là chủ. Kỳ thực hắn đối với tà thần tam thập lục kiếm tu luyện còn chưa đủ, nhưng mà ai có thể nghĩ, Dịch Vân này xem ra khá giống Hương Ba lão gia hỏa. Một đao cầm tà thần tam thập lục kiếm kiếm trận cho bổ ra. Sao có thể có chuyện đó? Công Tôn Hoàng không thể tin tưởng, không riêng Công Tôn Hoàng, những kia vừa vặn gia nhập thiên đạo minh người mới, cũng đều là há hốc mồm. Bọn họ khẽ nhếch miệng, yết hầu co rúm, cả người như là hóa đá như thế. Bao quát Dịch Vân, hắn cũng rất đúng lúc tiến vào, kinh ngạc đến ngây người, trạng thái. Tựa hồ hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới, mình này một đao uy lực có mạnh như vậy. Hắn sững sờ nhìn một chút đao của mình, lại nhìn một chút Công Tôn Hoàng, tự lẩm bẩm, thượng cổ truyền thừa không phải rất lợi hại sao? Làm sao đối đầu ta chiêu này, sát chư đao, lại bị phá. Dịch Vân một bộ dáng vẻ vô tội, nhưng mà, cái khác Thiên Đạo Minh thành viên nghe được Dịch Vân câu nói này, cả người cũng không tốt, đặc biệt là Công Tôn Hoàng, suýt chút nữa lại nôn một ngụm máu. Sát chư đao, Dịch Vân vừa nãy này một chiêu, gọi danh tự này, có chút lợi hại chiêu thức, nhưng một mực lấy một ít dường như phàm nhân trong chốn giang hồ. Nhị lưu võ công tên, này không kỳ quái, dù sao sáng tạo chiêu thức cường giả, độ khả thi cách biết điều, ví dụ như thân pháp, gọi thật thượng phi, nhất vĩ độ giang, ví dụ như luyện thể pháp môn, gọi dịch cân đoán cốt quyền, có chút cao thâm công pháp, tên tuy rằng biết điều, nhưng cũng chỉ là mộc mạc nội liễm, không đến nỗi không bỏ ra nổi mặt bàn, nhưng là sát chư đao, nghe được danh tự này, mọi người đều là không nói gì, có cái nào đại năng, cầm đao của mình chiêu, đặt tên là sát chư đao, lẽ nào vị này đại năng tổ tiên là đồ tể, hơn nữa, danh tự này làm thấp đi đao của mình chiêu cũng là thôi. Còn liên quan cầm đối thủ cũng cho mắng, ai bị này một đao chém trúng, chẳng phải là thành heo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.